Văn chức Pháp Sư, chương 255, Minh Châu vs Đế Đô. Góc chuyện audio.com, chấm, dịch, Hoang Forever, mày cũng đừng có mừng vội. Xuất chiến không có phần của mày đâu. Triệu Mãn Duyên vỗ vỗ bả vai Mạc Phàm nói. Vì sao? Mạc Phàm tụt cả hứng hỏi lại. Mẹ mày chứ, hiểu rõ lời tao nói rồi hẵng hỏi lại. Hỏi thì phải hỏi mày đấy. Mày làm gì mà giờ này mới tới? Danh sách xuất chiến ván đầu tiên đã được ấn định xong. Lúc này mày mới vác cái bản mặt mày tới là sao? Tao lạc đường. Cũng may nhờ có hai bên học phủ thỏa thuận với nhau thành công. Cho nên mới có hai trận tỉ thí. Ván đầu tiên, tất nhiên là do bốn người Trầm Minh Tiếu, La Tống, Bành Lượng, Triệu Mãn Duyên của học phủ Minh Châu xuất chiến đầu tiên rồi. Trầm Minh Tiếu và La Tống là hai tên không đáng tin cậy nhất, hai người bọn họ khi nhìn thấy có nhiều lão sư các trường khác, học sinh trường khác, lại còn có rất nhiều mỹ nữ, nữ thần tới xem đông như vậy, cho nên trong đầu hai người bọn họ suy nghĩ rằng, nếu như bọn họ có thể đem học phủ Đế Đô kia đánh bại, chắc chắn bọn họ sẽ trở thành tâm điểm của mọi người. Trầm Minh Tiếu là một nam thần có tiếng trong học phủ Minh Châu. Đương nhiên là hắn không có bỏ qua cho cơ hội lần này rồi. Vừa khéo lợi dụng ân oán giữa La Tống và Hứa Đại Long, hắn có thể thi triển ra thần uy của mình. La Tống đối với Hứa Đại Long là thâm cừu đại hận. Hai người này vừa thấy mặt nhau liền nhào vô nhau, chào hỏi rất chi là thân mật. Đương nhiên, tên La Tống kia chủ động xin được xuất chiến ở lượt đầu tiên này. Hắn muốn đánh cho tên Hứa Đại Long kia phải quỳ xuống van xin bằng được. Bàng Lượng và Triệu Mãn Duyên vào cái đội ngũ này cũng là do bị lão sư Cố Hàn điểm danh vào. Hai người cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của lão sư. Hứa Đại Long, Liêu Minh Hiên, Tinh Tinh, Triệu Minh Nguyệt, bốn người các người sẽ đánh trận đầu tiên. Các người đừng có để ta thất vọng. Lô Nhất Minh lập tức gọi ra bốn người mà hắn cho rằng bọn họ có khả năng giành phần thắng nhất. Vâng, lão sư, bốn gã học viên Đế Đô liền bước ra. Hứa Đại Long là một tên nam nhân cơ bắp điển hình. Hắn nhìn không giống ma pháp sư một tí nào cả, mà giống với huấn luyện viên thể hình chuyên lừa gạt các tiểu cô nương thì đúng hơn. Tên Liêu Minh Hiên kia thì nhìn rất là phong độ. Khí chất tướng mạo của hắn không khác tên trai bao Trầm Minh Tiếu là bao. Hai tên này được mấy nữ sinh mê trai chủ động viết thư tình cho bọn hắn. Cho nên đều tự cho rằng mình là vương tử cao quý. Còn lại hai nữ ma pháp sư Tinh Tinh và Triệu Minh Nguyệt. Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên mới vừa rồi đứng nói chuyện với nhau cũng có xem xét các nàng một hồi. Thì thấy các nàng cũng không có gì gọi là đặc biệt. Cho nên cả hai nhất trí gọi các nàng là nữ A và nữ B. A thì là A, mà B là B, dù sao hai nữ ma pháp sư này cũng có khuôn mặt rất là xinh đẹp. Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy các nàng cũng đều yêu thích các nàng cả. Tao cá một bao bim bim, bọn mày thất bại, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Cái quái gì thế, mày có thể nhìn ra tu vi của đối thủ sao? Triệu Mãn Duyên nhếch mày lên nói. Người khác không biết, nhưng Triệu Mãn Duyên thì biết tên này rất chi là rõ ràng. Ở nơi này, nếu xét về tu vi chắc tên Mạc Phàm này là cao nhất. Mà người có tu vi cao có thể thông qua cảm nhận dao động nguyên tố rất nhỏ kia để đoán ra được thực lực đối thủ. Chưa đấu mà tên Mạc Phàm này đã to mồm phán đội ngũ của hắn thất bại như vậy. Chắc chắn hắn biết được chuyện gì đó. Mạc Phàm chỉ cười một cách thần bí. Hắn cũng không có trả lời lại Triệu Mãn Duyên, tu vi đám người này như thế nào, hắn quả thật không có nhìn ra được, nhưng hắn lại có một mong ước tốt đẹp rằng, hy vọng bọn họ thua, bởi vì nếu như bọn họ thắng, thì ván thứ hai, hắn làm sao có cơ hội thể hiện ra bản lĩnh phi thường của mình, để chinh phục toàn trường ở đây được cơ chứ, ở hai bên đấu trường còn có một vài người đang ngồi. Có lẽ đám người này là của học phủ Hạ Môn và học phủ Hoa Đông. Bọn họ có vẻ hả hê khi nhìn thấy học phủ Minh Châu và học phủ Đế Đô choảng nhau.